Tinh giới, chương 855, Trận Thành, góc truyện audio.com, Tử Vạn cùng Thanh Vân thành tựu thần tôn, bất quá bọn họ cũng không có tham dự đến kia thập phương thiên thủy trận thành lập giữa đi, đương nhiên, làm cho bọn họ nhàn hạ cũng khẳng định là không được giọt. Bọn họ hai, liền phụ trách toàn bộ đại trận thành lập trong quá trình phối hợp vấn đề, mà Lâm Thiên tự nhiên vẫn là qua trước giống nhau ngày, tiến xuất xuất tu luyện. Ở Thanh Vân bọn họ thành tựu thần tôn sau một năm, Tiểu Hắc cũng là thành tựu thần tôn hắn, cùng Thanh Vân bọn họ làm đồng dạng sống, này trận pháp càng đến mặt sau, khó khăn càng ngày càng cao tuy rằng ăn ý thường, nhưng là một ít vấn đề nhỏ luôn thường xuất hiện. Thời gian bay nhanh trôi qua, Lâm Thiên cố gắng tu luyện, mà Chu Hạo bọn họ dụng tâm thành lập kia trận pháp. Lâm Thiên, đến tối thời điểm mấu chốt, lúc này ngươi liền đã ở nơi này hãy chờ xem. Lúc này đây Lâm Thiên ra tiêu giao giới thời điểm, Hình Thiên nói, thời gian lúc này, đã muốn là trôi qua 160 năm, toàn bộ thập phương thiên thủy trận, đã muốn là đến tối cuối cùng. Hảo, Lâm Thiên gật đầu nói, tuy rằng tu luyện cũng là trọng yếu, nhưng là nếu làm cho Chu Hạo bọn họ lâu như vậy thành quả hủy hoại chỉ trong chốc lát trong lời nói, kia hắn cũng là băn khoăn. Hình Thiên không thèm nhắc lại toàn tâm toàn ý thành lập kia trận pháp mà người khác cũng là cùng Hình Thiên giống nhau. Thanh Vân lão quỷ thứ 1308 cột nước xuất hiện một chút phiền toái nhỏ. Lâm Thiên nói, lập tức xử lý, Thanh Vân nói xong, nháy mắt liền xuất hiện ở tại kia 1308 cột nước trước mặt hơn 10 giây sau Thanh Vân đem kia một chút phiền toái nhỏ xuất hiện. Lão tử, 102 hào, Tiểu Hắc 2705 hào. Lâm Thiên đảm đương chỉ huy nhân viên, nhưng là hắn này chỉ huy có đôi khi cũng phải tự mình đi xử lý một ít xuất hiện da lông ngắn bệnh, như vậy da lông ngắn bệnh tại đây cuối cùng xác nhập giai đoạn xuất hiện rất thường xuyên. Nếu chính là một hai cá nhân, phòng trường còn có điểm mang bất quá đến, bất quá bốn người tình huống hạ, hết thảy hữu kinh vô hiểm tiến hành. Mọi người chú ý, 10 giây sau trận thành. Như vậy thật cẩn thận một tháng sau, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại sở hữu nhân trong óc bên trong, mọi người cần phải làm được hoàn toàn đồng bộ, nếu không hội ảnh hưởng đến trận pháp hiệu quả. 19, 8, 7, Lâm Thiên thanh âm liên tục vang lên ở tại sở hữu nhân trong óc bên trong, Chu Hạo bọn họ này đó khiến trận nhân hết sức chăm chú kiên trì, mà Thanh Vân bọn họ cũng là khẩn trương nhìn chằm chằm, như vậy thời điểm mấu chốt cũng không thể điệu liên từ, một khi làm sao có vấn đề, bọn họ phải nháy mắt liền xông lên đi giải quyết. Một trận thành, Lâm Thiên nói, đột nhiên kia kinh người năng lượng nháy mắt tiêu thất mặt biển phía trên một mảnh bình tĩnh ánh mặt trời ấm áp chiếu. Kia toàn bộ 1.8 vạn căn thủy khả năng lượng trụ nháy mắt hàng vào nước biển bên trong biến mất không thấy. Các vị chúc mừng, thành công. Lâm Thiên Trường cười nói, hắn thần thức tràn đi căn bản là không cảm giác nửa điểm dị thương tồn tại. Lâm Thiên, nói thành công có phải hay không quá sớm một chút? Còn cần thí nghiệm một chút xem có thể hay không vây khốn nhân mới thành. Hình Thiên cười nói, sở hữu mọi người là nháy mắt gom lại cùng nhau. Lâm Thiên khẽ cười nói, Hình Thiên, vậy ngươi tới tí gấp không cần lưu thủ toàn lực nhất kích thử xem. Góc truyện audio.com, này thập phương thiên thủy trận nếu ngăn không được chúng ta mấy năm nay cố gắng đã có thể uổng phí. Hình Thiên cười nói, thử không thành vấn đề, bất quá ngươi cố gắng sao ha ha. Lâm Thiên nói, ta như thế nào sẽ không cố gắng, ta mặc dù ở tu luyện, nhưng là tinh thần mặt trên, ta là toàn lực chi trì các ngươi. Hình Thiên đám người vài cái đều là đảo cặp mắt trắng dã. Hai chữ, khinh bỉ. Hình Thiên nói, ý niệm vừa động, Hình Thiên trong tay nháy mắt xuất hiện hắn vũ khí, đó là một phen thật lớn búa, cái chuôi này búa Lâm Thiên ở lần trước vị diện chiến tranh khi liền nhìn đến quá, là Hình Thiên một lần công kích tính tiên thiên chí bảo uy lực không thua đê giai thánh khí. Hình huynh ngươi thật đúng là không khách khí, ngươi này phá không phủ đều là đem ra. Chu Hạo cười khẽ nói. Hình Thiên phất phất tay chung búa nói. Không cần nó kia thí nghiệm không ra cái gì hiệu quả đối không? Lâm Thiên nói. Hình Thiên ngươi nhanh lên tí đi. Hình Thiên gật gật đầu, nháy mắt về phía trước bay đi, nhưng là ở phía trước vào 90 nhiều ức cây em sau, ở hắn trước mặt lại xuất hiện một đạo màu lam nhạt kết giới, kia màu lam nhạt kết giới đem lấy kia không gian thông đạo vì trung tâm trăm ức cây em phạm vi đều là bao phủ lên, liền ngay cả địa hạ cũng là có này kết giới tồn tại. Hiệu quả hẳn là vẫn là có một chút ít nhất thoạt nhìn rất mạnh bộ dáng. Lâm Thiên cười khẽ nói. Uống, Hình Thiên hét lớn một tiếng, trong tay búa lớn nháy mắt trở nên càng thêm thật lớn, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hung hăng về phía trước mặt hắn màu lam nhạt kết giới bổ đi qua. Kia màu lam nhạt kết giới nhẹ nhàng mà rung động một chút, bất quá lập tức liền khôi phục lại đây. Hình Thiên, chưa ăn cơm vẫn là như thế nào, tiếp tục a. Lâm Thiên Đại cười nói, đối với kia thập phương thiên thủy trận khốn địch hiệu quả, bọn họ đều là thực vừa lòng, vừa mới hình thiên nhất kích cho dù không có xuất ra toàn bộ thực lực, ít nhất cũng là xuất ra 90% thực lực, nhưng là kia quầng sáng chính là nhẹ nhàng mà rung động một chút thôi. Hình thiên nháy mắt về tới Lâm Thiên bọn họ bên người, kia búa lớn ý niệm vừa động đã bị hắn thu đi lên. Lâm Thiên ngươi thử xem đi, miễn cho đến lúc đó đến thần tôn cũng có chung giai thánh khí nơi tay khiến cho chúng ta trở tay không kịp. Hình thiên nói, loại này khả năng tính không phải không có, nhưng là cực kỳ bé nhỏ, bất quá Lâm Thiên cũng là ngứa tay muốn thử xem, cho nên thống khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Ý niệm vừa động, tạo hóa liền xuất hiện ở tại trong tay. Đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, tạo hóa nháy mắt lướt qua thượng trăm ức km khoảng cách đâm đến kia màu lam quầng sáng mặt trên, kia màu lam quầng sáng lại là nhẹ nhàng run lên, biên độ cùng hình thiên vừa mới không sai biệt lắm. Hình thiên nói, Lâm Thiên ngươi mượn ra điểm để đến đây đi. Lâm Thiên mỉm cười, hắn vừa mới chính là vận dụng 40% lực công kích độ thôi uống. Lại là một tiếng quát nhẹ tạo hóa thái một kiếm, hung hăng bổ vào kia màu lam nhạt quầng sáng mặt trên, lúc này đây kia màu lam nhạt quầng sáng kịch liệt đầu động đứng lên, rằng co 10 đến giây sau, mới một lần nữa quy về bình tĩnh, tại đây trong đó toàn bộ mặt biển cuộn sóng đào thiên, giống nhau tận thế. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M ý niệm vừa động, Lâm Thiên thu hồi tạo hóa, vừa mới này một kiếm, hắn chém ra 90% lực công kích. Xem ra chúng ta thập phương thiên thủy trận kiến tương đương thành công. Lâm Thiên cười nói, kế tiếp ai xuất thủ tại đây chung quanh tái bố một bình. Góc chuyện audio.com Thường trận pháp đi, rất nhanh, ở khoảng cách kia không gian thông đạo 100 km phạm vi, một trận pháp bị bày đi ra, này một trận pháp là Chu Hạo cùng Hình Thiên liên thủ bày ra, đối nội lực phòng ngự cũng là không lầm, chính là đỉnh cấp thần tôn, ở có đê giai công kích thánh khí tình huống hạ cũng không nếu muốn nhất kích liền phá này trận pháp, bất quá nếu là hơn nữa hơn 10 thượng trăm thần hoàng trong lời nói kia vẫn là có thể làm được. Tốt lắm, hoàn công, chúng ta trở về hào hào mà uống một chén. Lâm Thiên cười nói, đúng vậy, hoàn công, khoảng cách Lâm Thiên ngươi đại hôn, cũng chỉ còn lại 20 năm sau, lúc này đây chúng ta sẽ không uống đi, vị diện chiến vị cũng mau tới, hảo hảo chuẩn bị một chút, mặt khác hạ lễ cái gì còn không làm tốt đâu. Lần sau Lâm Thiên ngươi đại hôn là lúc chúng ta tái uống cái thống khoái đi. Hình Thiên nói, này hắn thần tôn còn có thần hoàng nhóm cũng là gật gật đầu, Lâm Thiên cười nói. Kia cũng tốt ta nhưng là trước tiên cùng các ngươi nói một tiếng a, ta đại hôn ngày nào đó, đừng tới quá trễ, đến lúc đó các ngươi muốn làm đến vài vị đại lão mặt sau mới đến trong lời nói, ta cũng không cam đoan bọn họ không tức giận a. Chu Hạo cả kinh nói, Lâm Thiên ý của ngươi là có thánh nhân cấp tiền bối sẽ đến. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ân, các ngươi hơi chút chú ý một chút thì tốt rồi. Hình Thiên cười khổ nói. Hoàn hảo ngươi hiện tại đã nói, hiện tại ta đều cũng có chút khẩn trương, nếu đến lúc đó thánh nhân đột nhiên đến đây trong lời nói, ngươi hội dọa đến ta. Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã, Hình Thiên ngươi hội dọa đến mới là việc lạ tốt lắm, mọi người đều trở về cuối cùng 20 năm sau ta cũng phải đi xác minh một chút khắp nơi các mặt có phải hay không chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Thiên ngươi trước đóng này thập phương thiên thủy trận đi. Chu Hạo nói, Lâm Thiên gật gật đầu, ý niệm vừa động, một cỗ linh hồn năng lượng nháy mắt câu thông kia thập phương thiên thủy trận, ngày đó không bên trong màu lam nhạt quầng sáng nháy mắt liền tiêu thất. Này thập phương thiên thủy trận cần phải có một người chủ trận, mà Lâm Thiên chính là kia người chủ trận, cũng chỉ có chủ trận người, tài năng khống chế trận pháp. Đi thôi, Lâm Thiên nói, kia truyền tống trận đã muốn là mở ra, Chu Hạo bọn họ một đám tiến nhập truyền tống trận bên trong, hào quang chợt lóe, liền biến mất ở tại truyền tống trận trong vòng. 10 giây sau trận pháp ẩn hình mở ra, Lâm Thiên một đạo ý niệm nháy mắt truyền vào kia thập phương thiên thủy trận bên trong. 10 giây thời gian cũng đủ Lâm Thiên thông qua truyền tống trận ly khai, mà ở 10 giây sau kia thập phương thiên thủy trận mở ra, bất quá bởi vì là ẩn hình mở ra cho nên kia màu lam nhạt quầng sáng là không có xuất hiện. Thập phương thiên thủy trận mở ra, lúc này cho dù là thông qua kia truyền tống trận cũng là không có cách nào rời đi, bất quá từ bên ngoài tiến vào, nhưng thật ra không có vấn đề, này nếu là không thể truyền tống tiến vào chẳng lẽ Lâm Thiên bọn họ đến lúc đó còn chậm rãi bay qua đến Bất Thành. Lâm Thiên xuất hiện ở Kỳ Lân Thành truyền tống trận thời điểm Chu Hạo bọn họ những người đó đều đang chờ. Lâm Thiên, chúng ta bước đi, Hình Thiên nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Hảo, rất nhanh, một đám phê nhân thông qua truyền tống trận rời đi, chỉ chốc lát sau, cũng chính là Kỳ Lân Thành một ít người còn có Thanh Vân Tử Vạn bọn họ giữ lại, chính là Chu Hạo, cũng là trở về hắn. Góc chuyện audio.com, Thanh Long Thành đi, lão đệ, hiện tại cái gì cũng không nếu muốn, chuyên tâm chuẩn bị của ngươi hôn lễ đi. Thanh Vân nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Bất quá các ngươi cũng muốn hỗ trợ à, ta một người hội mệt chết đi. Thanh Vân ha ha cười nói, ai kêu ngươi môn quy biến thành lớn như vậy, ta kia hôn lễ sẽ không nhỏ, nhưng là so với ngươi tới nói kia cũng là thiên xoa địa viễn. Cách chương.